Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, đấu giá 1. Cầu phiếu đề cử. 6 vị trưởng lão tổng kết xong sau, lần lượt xuống đài. Xuống đài, 6 vị trưởng lão bắt đầu trèo lên lầu 2 phòng đơn. Rất nhanh 6 vị trưởng lão ngồi xuống. Các loại 6 vị trưởng lão ngồi xuống, đấu giá hội mới xem như chính thức bắt đầu. Thời gian qua đi 1 năm, cái này nhất khiến người tâm động đấu giá hội lại bắt đầu. Mặc dù rất nhiều người đều không có thể đập tới đồ vật năng lực, nhưng loại này đầy trời kêu giá tràng diện nhìn xem liền thoải mái. 6 đại trưởng lão tổng kết kết thúc. Phía dưới bắt đầu chính là chúng ta lục trọng đấu giá hội đệ nhất trọng. Đấu giá sư nói xong lập tức có người mang lên một chương tinh xảo cái bàn vuông vức, phía trên phủ lên vải đỏ. Phía dưới có mời chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Một cái tiểu nhị chuyển đến một cái dương, phóng tới trên bàn vuông. Cái dương bị mở ra, bên trong thả chính là một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị. Đây chính là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Cấp 5 phòng ngự trang bị chuẩn bị, phong linh giáp. Cái này phong linh giáp xuất từ danh gia Kiki chi thủ, là cấp 5 phòng ngự trang bị chuẩn bị, không thấy nhiều tác phẩm đỉnh cao. Đấu giá sư bắt đầu giới thiệu, nguyên lai là một bộ áo giáp, đi lên liền là cấp 5. Buổi đấu giá này khối lượng xác thực rất cao. Hắn nghĩ đến bắt đầu quan sát phong linh giáp. Cấp 5 áo giáp mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng ở có người giảng giải tình huống dưới còn là lần đầu tiên. Hắn nhìn chằm chằm đấu giá sư, sợ lọt mất một câu liên quan tới phong linh giáp tin tức trọng yếu. Chắc hẳn đang ngồi các vị có chút nghe qua cái này phong linh giáp tên. Đương nhiên cũng có rất nhiều chưa từng nghe qua. Cái này phong linh giáp kỳ thật tại Kiki đại sư trong tay ra đời 2 bộ. Trong đó một bộ càng là sáng tạo ra phi thường chói mắt chiến tích. Lúc ấy một vị chiến sĩ cấp 5 người mặc phong linh giáp, dựa vào phong linh giáp linh hoạt đa dạng đặc điểm vậy mà cùng 3 cái đồng cấp cao thành ngang tay. Đối phương căn bản không gần được hắn thân. Phía dưới có ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Xác thực có không ít người nghe qua cái này phong linh giáp tên tuổi. Phu quân, cái này phòng ngự trang bị chuẩn bị thật có lão đầu kia nói như vậy mơ hồ a. Đường Tiếu sau lưng nữ nhân kia lại hỏi, thanh âm ngọt ngán người, thật không biết đạo tại dụ hoặc ai. Đó là dĩ nhiên, cái này phong linh giáp tại cấp 5 phòng ngự trang bị chuẩn bị bên trong nhưng là có tiếng. Nam nhân gật đầu một cái nói, không sai, cái này phong linh giáp dựa vào liền là tuyệt đối tốc độ. Phía dưới để cho chúng ta đến xem cái này phong linh giáp đến cùng có bao nhiêu lợi hại a. Chấm ngoặc kép. Đấu giá sư nói xong vừa mới chuyển cái dương, tiểu nhị bắt đầu mặc phong linh giáp. Các loại hỏa kế kia mặc vào phong linh giáp về sau mới xem như nhìn thấy phong linh giáp toàn cho. Phong linh giáp toàn thân cùng phổ thông áo giáp không có gì khác biệt. Chủ yếu biến hóa liền là ở chỗ cánh tay, 2 cái chân cùng giày bên trên. Từ bắp chân đến giày bó một bên có 3 đôi cánh. Nhìn kỹ trên cánh tay giống như cũng cái khác áo giáp muốn tráng kiện không ít. Mỗi cánh tay đằng sau cũng mang theo 3 đôi cánh. Hỏa kế kia hiển nhiên là tại dưới đài liền luyện tốt. Hắn bắt đầu ở trên đài chạy nhanh. Đột nhiên, đê dưới chân cánh mở ra. Tiếp lấy hoàn toàn cơ giới hóa biến lớn. Hỏa kế kia dựa vào cánh trợ lực lập tức nhảy ra ngoài thật xa. Còn vô cùng cao. Tại rơi xuống đất một khắc này, trên cánh tay cánh cũng cấp tốc mở ra. Trong nháy mắt một cái hoàn mỹ lộn mèo hiện ra xuất hiện. Một bộ này xuống tới nếu là dùng trong chiến đấu hoàn toàn có thể tránh né tất cả công kích. Đông, tiểu nhị rơi trên mặt đất. Hắn 2 cánh tay trên cánh tay cánh hợp lại cùng nhau. Chẳng biết lúc nào 6 đôi cánh đã hợp thành một mặt tấm chắn. Tấm chắn hình dạng đúng lúc là một đôi triển khai đại cánh. Siêu siêu siêu, tấm chắn cấp tốc lấy máy móc hình thái tách ra. Sau đó tại tiểu nhị trên cánh tay biến thành 6 thanh chủy thủ. Tiểu nhị 2 cánh tay lần nữa hợp lại cùng nhau. Nhanh chóng máy móc biến hóa qua đi, 1 thanh trọng kiếm xuất hiện tại tiểu nhị trong tay. Đây chính là cấp 2 trở lên có thể mang theo máy móc biến hóa. muốn năng lượng trèo chống áo giáp. Đoán chừng đến lúc đó cơ giáp cái này lợi hại. Hỏa kế kia biểu diễn xong, phía dưới lập tức sôi trào. Cái này phong linh giáp chừng 3 loại biến hóa. Chẳng những có thể lấy trong nháy mắt ra tốc, lướt đi, càng là có thể phòng ngự cùng biến thành trọng kiếm. Cái này 3 loại biến hóa mặc kệ cái kia trong chiến đấu đều tương đương thực dụng. Phía dưới bắt đầu kêu giá. Giá khởi điểm 100 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 kim tệ. 100 kim tệ. Xác thực đã không thấp. Đập tới cuối cùng còn không biết đạo cái này phong linh giáp bị đập tới cái gì không hợp thói. Thường giá vị. Đông. 150 kim tệ. Phía dưới tiếng chuông một vang có người báo giá. 150 kim tệ hữu hiệu. Đông. 200 kim tệ. Lại có người báo giá. 200 kim tệ hữu hiệu. Đấu giá sư nói. Phu quân nếu không bộ này phong linh giáp cho người vỗ xuống đến. Nữ nhân hỏi. Có thể là có thể. Chúng ta đến cuối cùng đang ra giá A. 250 kim tệ. 350 kim tệ. 400 kim tệ. Phía dưới tiếng chuông vang lên liên miên. Mặc dù cái này phong linh giáp xem như cấp 5 phòng ngự trang bị chuẩn bị bên trong tác phẩm đỉnh cao, nhưng 400 kim tệ giá cao quả thật có chút cao. Bình thường loại này chỉ xuất sinh 2 bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị tối đa cũng liền 300 kim tệ tả hữu, 400 kim tệ hữu hiệu. Phía dưới bắt đầu an tĩnh, đều biết đạo cái giá này vị đã rất cao. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Cái này phong linh giáp thế nhưng là Kiki đại sư tác phẩm đỉnh cao. Toàn bộ đại lục cũng liền 2 kiện mà thôi. Một món trong đó đã nát. Hiện tại đây là một kiện cô phẩm. Mọi người nắm chắc cơ hội. Đấu giá sư lại là một trận giới thiệu. Trách không được là đỉnh cấp đấu giá sư. Đối khắp cả phòng đấu giá bầu không khí nắm chắc vừa đúng. 450 kim tệ. Lại có người kêu giá. 450 kim tệ hữu hiệu. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư trong lòng cũng có cái đại khái. Có thể đập tới 450 kim tệ xác thực đã không ít. Đông. 500 kim tệ. Chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một tiếng chuông vang âm thanh. Ngồi tại đường tiếu phía sau nam nhân gõ chuông. Toàn trường ánh mắt lập tức bị lấy nam nhân hấp dẫn. Khá lắm, thật sự là mới đại khí thô. 500 kim tệ đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. 500 kim tệ một lần. 500 kim tệ hai lần. Không có giá cao hơn sao? Vừa mới ra 450 kim tệ nam tử cắn từ bỏ. Hoa 500 kim tệ đi mua một bộ cấp 5 phòng ngự trang bị chuẩn bị xác thực không phải quá lý. Chí quyết định, thật không có cao hơn giá sao? Cái này phong linh giáp coi như một bộ này. Nếu là không có tại cao giá cái này phong linh giáp coi như cùng chư vị bỏ lỡ cơ hội. 500 kim tệ 3 lần. Chúc mừng số 2 bàn số 3. Chúc mừng. Chấm ngoặc kép. Sau lưng nam tử cười một tiếng. Hắn thấy hoa 500 kim tệ mua một bộ mình thích phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng không tệ lắm. Tiếp đó, chúng ta số 2 vật đấu giá chính là một khối phi thường cao cấp vật liệu. Đến cùng là cái gì a? Mọi người mời xem. Chấm ngoặc kép. Đấu giá sư tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cái tiểu nhị bưng lấy một cái hộp đã đi lên. Mở hộp ra bên trong là một khối tản ra kim quang tảng đá. Có chừng hán tử lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không sai. Đây chính là một khối năng lượng tinh thạch. Đừng nhìn nhỏ như vậy một khối nhưng hắn độ tinh khiết tuyệt đối cao. Đủ để chống đỡ lấy cấp 7 phòng ngự trang bị chuẩn bị tiêu hao còn thành thạo điêu luyện. Đấu giá. Sư nói xong tự mình lấy tay nâng lên khối kia năng lượng tinh thạch. Canh thứ 2 converter. Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. Http. tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.